Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, địch nhân thần bí. Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt lúc này đã đến rồi dưới một tầng. Sau đó hai người cùng một chỗ sửng sốt dưới. Này một tầng, rỗng tuếch, cái này, Diệp Nguyệt nói, không thích hợp a. Diệp Sắt gật gật đầu. Là không thích hợp, mặc dù không thể nói trên một tầng zombie nhiều đến dọa người, nhưng cũng chật ních lối đi, nhưng dưới một tầng làm sao liền một bộ zombie đều không có. Dù là này một tầng giám phòng không có giam giữ zombie, cũng khẳng định có từ trên một tầng, sống sót dưới một tầng du đãng đi lên zombie, làm sao lại không có zombie đâu. Diệp Nguyệt nói, bị xử lý rồi. Đây là có khả năng nhất đáp án, nhưng là một tầng lầu zombie đều bị quét dọn không còn. Tham gia bia ngắm trò chơi người bên trong, có ai là có loại thực lực này? Đương nhiên, Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt hai cái không tính, nhưng bọn hắn không phải không làm chi. Mà lại, Diệp Sắt nói, thi thể đâu? Đây là một vấn đề. Zombie mặc dù là người chết, nhưng cũng là có thi thể. Diệp Nguyệt gật đầu nói, cẩn thận chút, chuyện ra khác thường tất có yêu. Diệp Nguyệt vẫn chưa nói xong, năng lực nhận biết để cho nàng trong nháy mắt phát hiện rồi cái gì. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận, Diệp Nguyệt lớn tiếng nói, tại trong trần nhà đầu. Diệp Nguyệt vừa dứt lời, trần nhà liền bể nát một khối, một đạo bóng đen bỗng nhiên liền rơi rồi xuống tới. Vừa lúc tại Diệp Sắt trước mặt, trực tiếp nhấc chân chính là một cái quét ngang. Diệp Sắt cảm giác được bên hông tê dần. Sau đó toàn bộ người đâm vào rồi vách tường trên. Kia vách tường soạt một chút, liền bể nát một mảng lớn. Diệp Sắt trực tiếp ngã vào rồi trong nhà tù. Diệp Nguyệt cũng là trong nháy mắt mắt trợn tròn. Diệp Sắt một cước liền bị đá bay. Điều đó không có khả năng a. Diệp Sắt đẩy ra đặt ở thân trên đá nhanh, nhìn đối phương hướng Diệp Nguyệt ra quyền, lập tức hô nói, cẩn thận, gia hỏa này không phải người bình thường. Diệp Nguyệt phản ứng rất nhanh, mặc dù có một trong nháy mắt sững sờ, nhưng vẫn là lập tức lấy lại tinh thần. Trói buộc, cái kia đạo bóng người đột nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ. Nắm đấm treo ở giữa không trung bên trong, Diệp Nguyệt thừa cơ nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, thân thể tung bay ở giữa không trung, lợi dụng bồng bềnh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lúc này, đối phương cưỡng ép tránh ra trói buộc, một quyền im lìm tại vách tường trên, đem vách tường lại cho đánh nát một khối. Ngươi là ai? Diệp Sắt đứng dậy, nhíu mày nói. Ngươi không phải tham gia bia ngắm trò chơi người. Tham gia bia ngắm trò chơi người đều là Session bắt trở lại, sẽ để cho Comiscope công ty hiệp trợ tiến hành đơn giản một chút cải tạo, ví dụ như tiêm vào dược tề, cường hóa một chút thân thể, hoặc là cắm vào một chút cơ giới, giống như là đốt ngón tay vị trí đệm khảm thép tấm, tăng cường sát thương loại hình. Nhưng loại này cải tạo là xét dần vì để cho bia ngắm trò chơi không đến mức trở nên không thú vị. Mà thôi, dù sao, zombie xuất động một cái, liền lượng lớn nhân viên tử vong. Vậy cái này bia ngắm trò chơi liền không có ý tứ rồi. Cũng không tồn tại cái gọi là áp chú. Chiến đấu là lẫn nhau, đơn phương gọi là tàn sát, nhưng cũng liền loại trình độ kia mà thôi. Nếu như mắc điểm sức chiến đấu là 10 điểm nói, người bình thường đại khái 1-2 chút, những này bị đưa trên Alcatraz đảo tham gia bia ngắm trò chơi người. Có thể đạt tới 3-4 điểm, mà cái này chính là nơi mấu chốt. Giống Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt loại người này, đều đã coi như là phi nhân loại rồi. Có thể trực tiếp nhảy ra 10 điểm chiến lực hạn chế. Cho nên, tham gia bia ngắm trò chơi bên trong người, không có khả năng có người có thể đem Diệp Sắt một cước đá bay. Diệp Sắt có thể áp chế thực lực tiến hành ngụy trang. nhưng tố chất thân thể là không giấu được, có thể một cước đem Diệp Sát đá bay, đại biểu cho đối phương tố chất thân thể tuyệt đối sẽ không so Diệp Sát kém quá nhiều. Tiếp theo, người bình thường cũng không khả năng một kích vỡ nát một mảnh vách tường. Tiếc nuối là, đối phương hiển nhiên không có trả lời Diệp Sát ý tứ, mà là cách lấy vách tường, liền một cước quét tới rồi. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên di động, đối phương tốc độ rất nhanh, một cước quét ngang, lần nữa đá nát rồi một mảnh vách tường, sau đó liên tục ra quyền, không ngừng đánh nát vách tường, sau đó hướng lấy Diệp Sát công kích. Diệp Sát có chút buồn bực, chính mình nhận biết ra hỏa này sao? Đối phương ăn mặc một thân áo da, một đôi Martin giày, toàn thân đều là một thân đen. Trên tay còn mang theo một đôi tay bộ, đem thân thể bao cực vì kín chặt. Buồn cười nhất là đối phương đầu trên còn mang theo màu đen mũ giáp. Xe gắn máy sử dụng loại kia, thỏa đáng bảo tẩu tộc cách ăn mặc. Cái này cũng coi như xong. Từ mũ giáp chính diện nhìn sang, trong suốt tấm che mặt sau, lại còn mang theo khẩu trang. Này làm sao nhìn cũng không giống là bình thường cách ăn mặc. Mà lại không nói lời nào. Thực sự rất dễ dàng để người liên tưởng đến đối phương là tại che giấu tung tích. Che giấu tung tích lý do bình thường liền hai cái. Hoặc là đối phương là loại kia một mắt liền có thể nhận ra danh nhân. Hoặc là chính là Diệp Sát nhận biết đối phương. Đương nhiên, từ xác suất đi lên nói, Diệp Sát đương nhiên nghiêng hướng về sau người. Vừa nghĩ, Diệp Sát đã thối lui đến rồi mặt bên tường bên, tránh cũng không thể tránh, Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này, Diệp Sát không có chút nào ẩn giấu thực lực ý tứ. Hai người nắm đấm, kết kết thực thực liền đụng vào nhau, quyền kình khuấy động ra đến khí lãng hướng về hai bên đẩy ra. Lúc đầu những cái kia vách tường chỉ là bị oanh nát mà thôi. Dưới mắt nhận đến khi lãng trùng kích, thì là hoàn toàn liền đổ sụp xuống tới. Một quyền này, cũng làm cho Diệp Sát triệt để căn cứ chính xác thực. Đối phương tuyệt đối không phải cái gì bia ngắm trò chơi người dự thi. Cùng chính mình đồng dạng, gia hỏa này thuộc về phi nhân loại cấp bậc tồn tại. Sứ đồ đi lại, Diệp Sát trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, sau đó lại lập tức phủ định. Không có khả năng là sứ đồ đi lại, bởi vì sứ đồ đi là hoàn toàn không cần thiết đem chính mình biến thành bộ dạng này. Sứ đồ đi lại tại Diệp Sát trước mặt có cái gì tốt ẩn tàng? Sứ đồ đi lại cùng tử vong đoàn tàu trên người, một mực chính là hoàn toàn mặt đối lập, thuộc về gặp mặt chính là làm quan hệ, che giấu mình làm cái gì? Trực tiếp giết đi lên liền tốt rồi, lại nói lấy. Sứ đồ đi lại đều mặc áo choàng, mang mặt nạ, thân là khăn đỏ, đây là sứ đồ đi lại tiêu chuẩn cách ăn mặc, mà mấu chốt ngay tại ở mang mặt nạ này một điểm trên. Người sứ đồ đi lại vốn là mang mặt nạ, căn bản không nhìn thấy tướng mạo, làm gì vì rồi che giấu mình, cố ý đổi như thế áo liền quần, đây không phải là có bệnh a? Chẳng lẽ là cầm miscope công ty người? Diệp Sát lại nghĩ tới một cái khác khả năng, nhưng lại cảm thấy cổ quái. Nếu như là cầm miscope công ty người, trước mắt xuất hiện tại Alcatraz đảo trên, vậy cũng xem như Seth người rồi. Seth muốn giết mình, chính mình không có làm cái gì à. Rất đàng hoàng giả dạng làm tại tham gia bia ngắm trò chơi. Sau đó nghĩ biện pháp tìm người, tựa hồ không có cái gì bại lộ địa phương. Làm gì giết chính mình? Cũng không thể bởi vì chính mình quá mạnh rồi, sẽ ảnh hưởng đến bia ngắm trò chơi à. Chính mình cũng liền giết rồi chút zombie, giết chết hai người mà thôi. Loại trình độ này không đến mức à. Diệp Sát dưới mắt là một đầu sương mù. Suy nghĩ bách chuyển, chính là nghĩ không minh bạch làm sao chuyện, mà đối phương đã rút về nắm đấm. Lần nữa một cước quét ngang mà đến. Diệp Sát nâng lên cánh tay cản xuống đối phương công kích. sau đó một cái bay đạp, đem đối phương đá hướng về sau liền lùi mấy bước, ổn định thân hình sau. Đối phương bỗng nhiên đưa tay hướng sau thắt lưng, đem một cái hình sợi dài túi vải đen từ bên hông giải rồi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?